Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 8, thử thách. Góc truyện audio.com. Giờ lòng nàng bồn chồn không sao diễn tả. Một bên là mẹ nàng, một bên là hắn đang ngồi đối diện nhau. Nàng không khỏi toát mồ hôi hột với cái không khí quỷ dị này. Cậu là bạn trai của con gái tôi. Mẹ nàng nhìn hắn đầy đánh giá. Vâng, cháu là Trần Bảo Nhật Duy, cháu đích tôn của tập đoàn GM. Ca nổi tiếng thế giới ạ, hắn tự tin khoe khoang về gia thế cũng như địa vị của mình. Bác không thể từ chối đờ si một cậu con trai tốt như cháu đâu, cả về ngoại hình, gia thế lẫn phẩm chất. Hắn rất tự tin mình sẽ đạt được điểm tốt trước mặt mẹ của nàng. Vậy à, tôi xin lỗi nhưng mà cậu và con gái tôi không thể nào đến với nhau. Tôi xin lỗi dù cho cậu có là đối tác của tôi đi chăng nữa nhưng rất xin lỗi. Mẹ nàng thẳng thắn nói ra, bà không muốn con gái mình phải dẫm vào vết xe đổ của mình 20 năm trước. Không phải cháu yêu con gái bác vì bác là đối tác làm ăn, cháu thực sự yêu cô ấy, mong bác hãy đồng ý. Hắn cúi đầu cầu xin mẹ nàng. Thực sự đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu trước ai đó. Có lẽ vì tình yêu chăng? Không đâu, trước nay hắn đâu có yêu ai thật lòng, nàng có lẽ chỉ là một người con gái thú vị hắn để ý tới, có lẽ chỉ hắn khao khát có đờ si nàng, có lẽ chỉ là như thế thôi. Vậy sao thế, cậu có sẵn sàng chết vì con gái tôi không? Mẹ nàng hỏi hắn một câu như là muốn thử thách hắn. Mẹ à, nàng khó xử nhìn hắn nhưng vẫn phải trật tự trước ánh mắt giết người của mẹ nàng. Hắn đương nhiên cảm thấy thử thách của mẹ nàng dành cho hắn. Có ạ, hắn kiên định nhìn vào mắt bà mà trả lời. Nhưng liệu có thật là trong thâm tâm hắn sẽ chết vì nàng không? Mẹ nàng hơi ngạc nhiên, trong mắt bà hiện lên một tia vui mừng nhưng cũng không ít lo lắng. Hắn là một công tử nhà giàu, liệu sẽ chung tình với con gái bà không? Vậy tôi có ba thử thách dành cho cậu. Mẹ nàng cười giảo hoạt nhìn hắn. Hắn tự nhiên thấy sống lưng mình lạnh buốt, trong lòng lo lắng không thôi. Đờ si ạ, hắn nhìn mẹ nàng mà đồng ý, vậy cậu và con gái tôi hãy ở chung trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Nơi đó là nhà riêng, sau này tôi sẽ tặng con gái làm của hồi môn, nếu cậu và nó có thể ở cùng nhau 3 tháng mà không phát sinh chuyện gì thì tôi sẽ đồng ý cho cậu bước qua cửa ải đầu tiên. Mẹ nàng nhìn hắn đầy thách thức. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thấy vui vui nhưng mà nghĩ tới không đờ si đi chơi ba thì. Mà lại còn không đờ si đụng vào mỹ nhân ngay ở bên cạnh mình nữa, chứ thật khiến hắn ăn không đờ si mà chết cũng không xong, mà đây là mẹ nàng muốn hại chết. Hắn a, thế nào? Mẹ nàng nói ánh mắt có phần dò xét. Đờ si ạ, hắn chưa suy nghĩ gì liền đồng ý ngay. Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến, nếu như và chả may mình có động thủ với cô ấy thì cưới cô ấy là được mà. Tốt, đây là chìa khóa nhà và chìa khóa xe, còn các chìa khác tôi để ở trong phòng ngủ. Bà nhìn hai đứa cười. Xe gì ạ? Hắn gãi đầu tỏ vẻ không hiểu. Thế cậu sẽ đưa con gái tôi đi học bằng gì, đi bộ ạ? Bà hỏi ngược lại làm hắn đứng họng không cãi được. Mẹ à, như vậy có. Nàng có vẻ không đồng ý cho lắm nhưng mà không muốn làm mẹ buồn. Không nhưng nhị gì hết, lát mẹ kêu bác Thanh chờ các con tới đó, còn bây giờ lên phòng chuẩn bị đồ liền. Mẹ nàng không nói gì nữa, im lặng đi vào phòng. Thật là một tình cảnh khó đỡ, liệu hai bạn trẻ của chúng ta sẽ chung sống như thế nào mới các bạn đón xem chương tiếp theo nhé. Cách chương.